Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, vô luận Bạch Thúc vẫn là Tư Duyệt đi đường đều cùng chơi dường như. Bất quá nửa ngày thời gian cũng đã rời đi trấn Tây Lan thượng trăm dặm. Hơn nữa hai người đều vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Bất quá lại xa xa thấy một cái trấn nhỏ thời điểm. Bạch Thúc quyết định muốn dừng lại. Không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì đói bụng, mà vừa vặn tốt bọn họ đường ngay qua một cái trấn nhỏ. Nếu là bỏ lỡ cái này, tiếp theo cái trấn nhỏ không biết ở nơi nào. Sau đó vấn đề tới, hai người cũng chưa tiền. Tư Duyệt nhìn Bạch Thúc khinh bỉ ánh mắt, xé xé nha, nàng lại không cần ăn uống tiêu tiểu, mang tiền làm cái gì? Quần áo nàng đều có mang có được không? Đâu giống nhân loại như vậy phiền toái, liền nhân loại phá sự nhi nhiều nhất. Tư Duyệt đề nghị đi dã ngoại, bằng bọn họ hai người thân thủ muốn ăn cái gì đồ vật không có. Nhưng là Bạch Thúc hiển nhiên đã qua chán ngấy dã ngoại thô ráp sinh hoạt. Hắn muốn tinh xảo một ít, kiên quyết không muốn tạm chấp nhận. Tư Duyệt, đây là thỉnh một cái tay đấm sao? Mẹ nó là tổ tông đi. Không có biện pháp Tư Duyệt làm Bạch Thúc tùy tiện tìm cái chỗ ngồi nghỉ một chút. Sau đó chính mình đi dã ngoại tìm điểm đồ vật, tỉ như thực vật biến dị cùng động vật tinh hạch gì đó. Đây đều là có thể làm như tiền sử dụng. Mặt khác biến dị thú thịt cũng có thể dùng để trao đổi mặt khác đồ vật. Bởi vì nhân loại đã khai phá chính mình tụ tập trên mặt đất trăm năm thời gian. Cho nên càng đi nhân loại tụ tập trong đất mặt đi trấn nhỏ thành thị liền sẽ càng phồn hoa. Đồng dạng dã ngoại tính nguy hiểm cũng sẽ càng nhỏ. Tương đối dã ngoại có giá trị đồ vật cũng liền càng ít. Dị năng giả cùng các tang thi tổ đội soát dã giống nhau cũng liền vừa vặn tốt có thể bảo trì chính. Mình sinh hoạt, bất quá nhân loại xã hội đều là chú ý phân công hợp tác. Đại đa số người đều sẽ có chút chính mình tương đối am hiểu sự tình. Cho nên chỉ cần có nhân loại sinh hoạt tất yếu nhất nghệ tinh. Ở đất liền sinh hoạt tuy rằng vất vả một ít nhưng thật ra an toàn vô ngu. Không giống những cái đó ở biên giới thượng vì này rừng rậm tĩnh mặc kiếm ăn người. Tuy rằng dễ dàng một đêm phất nhanh nhưng đồng dạng cũng dễ dàng vừa đi không về. Hơn nữa biên tùy trấn nhỏ thật sự quá lạc hậu một chút. Không phù hợp nhân loại thích an nhàn phồn hoa tính cách. Tư Duyệt đi tới phía trước đi ngang qua tiểu rừng rậm. Cao lớn thực vật nhóm nhìn cùng rừng rậm tĩnh mặc không kém bao nhiêu. Nhưng là nhìn kỹ liền biết cấp bậc này ước chừng kém vài cái cấp bậc. Ít nhất rừng rậm tĩnh mặc chỉ cần hướng bên trong đi một chút cũng đã không có bình thường thực vật. Tồn tại địa phương, nhanh như chớp qua đi tùy tiện nào một gốc cây nào đều là biến dị. Khác nhau chỉ ở chỗ nhân gia có phải hay không ăn thịt. Cùng tính tình bạo không táo bạo mà thôi. Nhưng là nơi này tiểu rừng rậm bên ngoài đều nhìn không thấy cái gì thực vật biến dị. Hướng trong đi rồi một đoạn đường mới bắt đầu thấy thực vật biến dị tồn tại dấu vết. Tư Duyệt thoải mái hào phóng mà đi qua. Thực vật biến dị nhóm nguyên bản vươn tới cành đều thực nhân tính hóa rụt trở về. Đây là Tư Duyệt lần đầu tiên tiến rừng rậm tĩnh mặc liền phát hiện. Đại đa số thực vật biến dị cũng không dám trêu chọc nàng. Dám động thủ nàng nhất định phải tốn một phen sức lực mới có thể xé nó. Thậm chí có khả năng trái lại bị xé. Chỉ là đi rồi một đường đều không có cái gì thứ tốt. Liền bên người thực vật biến dị cùng ngẫu nhiên thoán qua khứ biến dị thú phỏng trừng làm thịt cũng. Chỉ có thể được đến một ít thấp nhất cấp nhất giai bạch tinh hạch. Cái kia sức mua tuy rằng cũng không tính rất nhỏ, nhưng là Bạch Thúc phỏng trừng là sẽ không vừa lòng. Bất quá, mũi lại tiểu cũng là thịt không phải. Ta còn có thể tích tiểu thành đại A. Sau đó Tư Duyệt liền bắt đầu một đường đi một đường thu hoạch lên. Chỉ là Tư Duyệt phán đoán thượng có một sai lầm, cũng không phải sở hữu biến dị thú cùng thực vật biến dị đều có tinh hạch tồn tại. Càng có rất nhiều chỉ có một chút điểm giống tiểu thạch trái cây giống nhau không có thành hình đồ. Và, Tư Duyệt thất vọng cực kỳ, nhưng này còn không phải tệ nhất chính là Tư Duyệt còn bị một đám người vây lên mắng. Nguyên nhân là khiển trách Tư Duyệt loại này mổ gà lấy trứng hành vi nghiêm trọng phá hư xã hội nhưng liên tục phát triển, là phi thường ác liệt hành vi. Tư Duyệt vẻ mặt mộng bức, ta liền chém mấy cái biến dị thú, xé mấy khỏa thực vật biến dị, như thế nào liền cùng nhân loại xã hội phát triển như vậy cao lớn thượng vấn đề liên hệ đi lên. Ước chừng là xem Tư Duyệt trên mặt biểu tình thực mờ mịt. Đương nhiên cũng chủ yếu là Tư Duyệt lớn lên hảo xuyên cũng hảo. Cho nên những người đó đánh giá đây là nơi nào tới không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Cho nên cũng không có nói được thực quá phận, bất quá Tư Duyệt cũng coi như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai này đó cấp thấp thực vật biến dị cùng biến dị động vật đều là cấm săn giết. Vì chính là chờ bọn họ ngưng tụ thành tinh hạch lớn lên chút lại săn bắt. Nói trắng ra là chính là muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Bằng không chẳng những chặt đứt biến dị thú sinh sản, hiện tại thuận tay giết cũng sẽ không có thứ tốt, cho nên nói chung nơi này tất cả mọi người cam chịu. Tại dã ngoại săn thú khi đều sẽ không đi chạm vào cấp bậc quá thấp biến dị thú cùng thực vật biến dị. Nơi nào có thể săn thú biến dị thú cùng thực vật biến dị. Tư Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là xét thấy nàng xuống tay đồ vật còn không có mấy thứ đã bị ngăn trở. Cũng không có phản bác gì đó, cho nên một đám người đều mồm năm miệng mười kiến nghị nàng muốn đi đâu chọn con mồi. Tới rồi nơi đó sau nếu nhìn đến cái gì cấp thấp biến dị thú phải nhớ đến bắt trở về một bổ thượng. Cấp thấp biến dị thú ở rừng rậm chỗ sâu trong chỉ có thể bị làm như đẳng cấp cao biến dị thú đồ ăn. Làm ra tới sau ngược lại có thể không có cố kỵ trưởng thành sinh sản. Chờ đến nay đó cấp thấp biến dị thú cấp bậc cao. Dần dần thông minh tự nhiên không muốn ngốc tại thường xuyên có nhân loại đi ngang qua bên ngoài. Chúng nó sẽ chính mình hướng bên trong di chuyển, cứ thế mãi cũng có thể hình thành một cái tốt đẹp sinh vật tuần hoàn. Tư Duyệt tỏ vẻ trường tri thức, sau đó liền phải chiếu nhân ra chỉ điểm hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Tiểu cô nương, ngươi một người có phải hay không có chút nguy hiểm, nếu không cùng chúng ta đáp cái hỏa nhi. Mở miệng người nói chuyện là một cái hơn 30 tuổi cường tráng hán tử. Trong tay dẫn theo một phen cự truy, nói chuyện thanh âm leng keng hữu lực, vừa thấy chính là con người rắn giỏi nhân vật, chỉ nghe hắn giới thiệu nói. Ta kêu Trương Sa Tâm, trong nhà đứng hàng lão tam, trấn trên người đều kêu Trương ta lão tam, chúng ta cái này đội ngũ cũng là hợp pháp đăng ký quá. Tuyệt đối đáng tin, đúng vậy, chúng ta chính là trấn trên danh dự tốt nhất thuê giá cả thấp nhất săn thú đội. Tiểu cô nương không ngại cùng chúng ta cùng nhau, chỉ cần ngươi một tầng con mồi liền hảo tiếp theo trưởng lão tam mở miệng chính là một cái không. Sai biệt lắm số tuổi nữ tử, nàng lời nói làm mặt khác tất cả mọi người đi theo gật đầu. Nhìn hẳn là cũng là trong đội ngũ dẫn đầu nhân vật. Tư Duyệt nghĩ nghĩ gật đầu. Hảo, ta và các ngươi cùng nhau, cùng với ở trong rừng rậm khắp nơi loạn chuyển không bằng trực tiếp đi. Theo này đó quen thuộc rừng rậm người, trưởng lão tam một đội người nhân số ước chừng ở 30 cái tả hữu. Tương đối với trấn Tây Lan bên kia săn thú đội tới nói nhân số đã là phi thường nhiều. Chẳng qua cái này chất lượng liền không cần phải nói. Một nửa trở lên đều là người thường. Tuy rằng nhìn cũng là thân cường thể tráng bộ dáng. Nhưng nói tóm lại thực lực không như thế nào. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Dựa theo nơi này còn cần bảo hộ cấp thấp biến dị thú cùng thực vật biến dị hành vi xem. Bên này cũng không quá khả năng sẽ có cái gì rất lợi hại thực vật biến dị cùng biến dị động vật tồn. Tại, này một đội thực lực cũng đủ lăn lộn, có Tư Duyệt đồng hành đội ngũ vẫn là dựa theo đã định mục tiêu đi tới. Trương Lão Tam cũng báo cho Tư Duyệt bọn họ mục tiêu là khoảng cách nơi này 3 dặm lộ tả hữu nước. Sâu đàm, nơi đó có một loại hương vị còn hành hình thể khổng lồ biến dị cá. Là một loại tính giới so phi thường cao ăn thịt, nhất bổng chính là loại này cá sinh sôi nảy nở lên siêu cấp mau. Cơ hồ mỗi cái săn thú đội tiến rừng rậm đều phải đi lộng một đống trở về. Duy nhất phiền toái là thích loại này cá không đơn giản là nhân loại vẫn là không ít biến dị thú. cũng thích, gần nhất nghe nói nơi đó tới một đầu biến dị giác miêu. Không ít săn thú đội lại đây đều bị tổn thương. Nhưng là này đó cá là trấn nhỏ thượng nhân nhóm quan trọng đồ ăn nơi phát ra. Không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Cho nên rất nhiều săn thú đội đều tới thăm thăm tình huống. Nếu là nhà ai vận khí tốt giết chết kia tài giỏi miêu tự nhiên là tốt nhất. Nếu là thật sự lộng bất tử cũng có thể sờ hạ đế. Bởi vì trấn trưởng đã phát cáo lệnh, vĩnh đêm phía trước nhất định phải đem này chỉ giác miêu giết chết. Bằng không vĩnh hôm qua lâm sau trấn nhỏ thượng nhân nhóm đồ ăn liền phải khan hiếm. Nhưng thật ra không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Này không Trương lão tam này một đội người cũng là tới hiểu rõ. Ba dặm mà ở hiện đại xem ra cũng không tính thực đoàn. Nhưng là ở mặt thế là một đoạn thực đoàn khoảng cách. Cho dù là người thường đi lên mấy chục dặm mà đều cùng chơi giống nhau. Cho nên bất quá vài câu nói chuyện phiếm thời gian mọi người đã đi tới nước sâu đàm bên ngoài đất. Hoang, có thể là vẫn luôn người đến người đi quan hệ. Cho nên nơi này đất hoang bị rửa sạch thực sạch sẽ. Còn có rất nhiều giản dị lều tranh tử lập cung người tới nghỉ ngơi. Tư Duyệt tin tưởng Trương lão tam nói, này hồ nước cá tuyệt đối là trấn nhỏ này thượng chủ yếu đồ ăn nơi phát ra. Có vẻ có chút trống trải đất hoang cũng không phải không có người. Tương phản còn có vài cái tiểu đội giải rác tụ tập ở chỗ này. Thậm chí có một chỗ ẩn ẩn bay tới mùi máu tươi. Xem ra không lâu trước đây hẳn là có tiểu đội tiến lên hiểu rõ. Kết quả thực hiển nhiên là bị đối phương trái lại sờ soạng một phen. Tư Duyệt nghe trong không khí phiêu tán mùi máu tươi. Bĩu môi, rác rưởi thực phẩm, Tư Duyệt cảm thấy cùng Tần Vô Dạng tách ra thời gian càng dài. Liền càng cảm giác được Tần Vô Dạng ở tầm quan trọng. Mỹ vị đồ ăn chỉ là cái gì cũng không làm đãi ở bên người nàng. Nàng là có thể bảo trì thời gian dài tâm tình mỹ lệ. Sau đó bao gồm ăn uống mỹ lệ, Tần Vô Dạng vừa ly khai, Tư Duyệt liền có một loại bốn phía tràn ngập thấp kém thực phẩm cảm giác. Thật là không song thấu, một chút muốn ăn cũng không có. Trường đội các ngươi cũng tới, các trấn nhỏ các đội trưởng cho nhau chi gian tuy rằng không tính là phi thường quen thuộc, nhưng đối với đối phương đều vẫn là có một ít hiểu biết. Có chút thậm chí quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, ni quanh thân mấy cái đội ngũ đều có người lại đây chào hỏi, nhưng thực rõ ràng chỉ có này một đội là đội trưởng tự mình tới. Hẳn là cùng Trương lão tam quan hệ tương đối tốt, ta vốn đang muốn đi kêu ngươi cùng nhau, kết quả ngươi người sớm đi rồi. Trương lão tam đón nhận đi cho nhau vỗ vỗ bả vai. Sau đó kề vai sát cánh bắt đầu thấp giọng nói thầm lên. Trong đội mặt khác có mấy cái cũng chạy tới khác đội ngũ lay tin tức đi. Tư Duyệt ôm trường đao nhìn quanh một lần bốn phía cũng không theo chân bọn họ cùng nhau tễ ở lều. Tranh tử nghỉ ngơi, mà là ở lều tranh tử bên ngoài tìm cái địa phương đứng. Đợi trong chốc lát sau liền có chút không kiên nhẫn. Trong lòng cân nhắc bài thúc đói bụng chờ ở nơi đó không cần bão nổi mới hảo. Cũng may mười mấy phút sau Trương lão tam cùng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức người đều đã trở lại. Sau đó tập hợp một chút thu thập đến tin tức, biến dị giác miêu thể lớn lên ước ở 5 mét tả hữu. Nếu hơn nữa cái kia cánh tay thô cái đuôi phòng chừng phải có 10 mét. Mặt khác độ cao ước chừng ở 3 mét tả hữu. Cùng bình thường cự đại hóa biến dị miêu chủ yếu khác nhau ở chỗ nó chi trước khuỷu tay bộ trưởng. Một đôi hướng về phía trước hơi cong cốt chất sừng, trên lưng còn có một loạt 20cm tả hữu bối thứ. Biến dị giác miêu một thân da lông phi thường kiên cố. Bình thường kim loại vũ khí chém đi lên sẽ có kim loại chạm vào nhau hỏa hoa. Vũ khí liền tính chém lỗ thủng cũng không nhất định có thể ở nó trên người lưu lại cái gì dấu vết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là này chỉ biến dị giác miêu sẽ không bất luận cái gì viễn trình. Công kích dị năng, bất quá đối mặt loại này nhanh nhẹn độ cao, phòng ngự cao, vật lý công kích cũng thực đột nhiên biến dị động vật. Cũng không có ai sẽ cảm thấy cao hứng. Quan trọng nhất chính là, Bước đầu phòng trường, này chỉ biến dị giác miêu thực lực xen vào lục giai đến thất giai chi gian. Tại đây loại cùng biên thùy trấn nhỏ có nhất định khoảng cách nơi tụ tập. Cũng đủ nó xưng vương xưng bá. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu hào chịu đến thanh hành đèn. Đại hào tạp tới rồi hoa điểu cuốn mảnh nhỏ. Ký lục một chút, tiểu kịch trường, tần vô dạng, duyệt duyệt ngươi nói. Bên cạnh ngươi người nam nhân này là ai? Ngươi có phải hay không không nghĩ ta? Bạch Thúc, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Tư Duyệt, hắn là, ta tính, không tính, dù sao là ngươi tổ tông. Tần vô dạng, kia hắn như thế nào cùng ngươi lớn lên như vậy giống? Tư Duyệt, ta thịnh thế mỹ nhan, hắn chiếu ta trường ta có biện pháp nào? Bạch Thúc, rõ ràng là chiếu ta lớn lên. Cái kia ai, đêm này hay tiểu tể tử kéo đi, đừng ở chỗ này ngại ta đôi mắt. Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ đem Tư Duyệt kéo đi. Dung Dung mụ mụ cùng Tần ba ba đem Tần vô dạng kéo đi. Vì thế giới an tĩnh. Hết chương.